xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 744, yêu tinh quốc dân, xong. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Giới giải trí không có tin tức rất nhanh liền có người nhìn thấy hắn trên giải thi đấu thể thao điện tử. Má ơi, đột phá thứ nguyên sao? Đóng ngoặc vuông, xém chút tưởng mình nhìn nhầm, đây chính là thần tiên tiểu ca ca kia đúng không? Đóng ngoặc vuông, thần tiên tiểu ca ca không đóng phim, chạy tới chơi đấu giải sao? Đóng ngoặc vuông, tại sao không làm việc cho đàng hoàng? Đóng ngoặc vuông, diễn viên sao có thể so với tuyển thủ của giải đấu này chứ? Đóng ngoặc vuông, tiểu ca ca rất đẹp trai, liếm bình phong. Đóng ngoặc vuông, các loại tin tức bắt đầu xuất hiện trên Internet, chính diện, mặt trái gì cũng đều có. Rất nhiều người suy đoán tầm ẩn chỉ chơi cho vui, người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, một diễn viên như ngươi có thể so sánh được à? Nhưng tầm ẩn vẫn thật sự một đường hát vang tiến mạnh, tiến vào top 10. Mỗi lần có tầm ẩn trong livestream, đều sẽ bùng nổ, rất nhiều người không chú ý đến giới thi đấu game, bắt đầu chú ý tới giới này. Gạch nối, gần đây Lý Tiểu Ngư rất không may. Những người Lý Tiểu Ngư từng uy hiếp lúc trước đột nhiên bắt đầu nhằm vào cô ta. Ngay từ đầu Lý Tiểu Ngư còn muốn dùng nhược điểm đi uy hiếp bọn họ, kết quả phát hiện tư liệu đen mình bảo tồn đều biến mất. Mà Lý gia không tìm thấy Nhị tiểu thư, liền đem sai lầm này áp lên người cô ta, triệt để mặc kệ cô ta, thu hồi lại tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của cô ta. Lý Tiểu Ngư ngược lại cũng có sản nghiệp riêng, nhưng dưới sự nhằm vào của những người trong liên minh, rất nhanh liền bị làm cho phá sản. Cuối cùng chỉ còn lại một căn nhà. Đám khốn kiếp này, Lý Tiểu Ngư tức giận đến thần sắc dữ tợn. Đại tiểu thư, tình huống của chúng ta bây giờ rất không ổn. Cần anh nói à? Lý Tiểu Ngư trừng Lý Nghiêm một cái. Cô ta vẫn không biết mình rơi đến bước đường này, rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ. Đại tiểu thư, nếu không chúng ta tránh khỏi đầu gió trước đã. Lý Nghiêm đề nghị, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, những người trong liên minh kia có thể bỏ qua cho đại tiểu thư sao? Lý Tiểu Ngư không chịu nghe đề nghị của Lý Nghiêm, hai người còn vì chuyện này mà ầm ĩ một trận. Sau khi Lý Nghiêm rời đi, Lý Tiểu Ngư liền cầm đồ vật rời khỏi nhà. Bây giờ cô ta muốn tăng thực lực lên, mà biện pháp tốt nhất để tăng thực lực lên chính là nội đan của yêu. Lý Tiểu Ngư săn giết yêu khắp nơi, liên minh rất nhanh liền nhận được tin tức này, những người Lý Tiểu Ngư đắc tội kia lập tức báo chuyện này lên trên, cũng thông báo cho Lý gia. Lý gia biểu thị Lý Tiểu Ngư đã không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Phó chủ tịch đã đưa ra đề án không được lạm sát yêu. Mặc dù còn chưa thông qua, nhưng những liệp yêu sư trong liên minh vốn không quen nhìn tác phong lạm sát của liên minh, đã bắt đầu chủ động chấp hành. Tăng thêm những người mà Lý Tiểu Ngư đắc tội, Lý Tiểu Ngư rất nhanh liền bị kéo vào sổ đen của liên minh. Lý Tiểu Ngư bị liên minh đuổi bắt, cô ta trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn bị bắt về. Sơ Tranh lần nữa nghe thấy tin tức của Lý Tiểu Ngư thì đã là một năm sau. Lúc này thần tiên tiểu ca ca tầm ẩn đã đổi qua mấy ngành nghề, mỗi ngành nghề đều là phù dung sớm nở tối tàn, qua rồi thì không bao giờ chú ý nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là thái độ như vậy, mỗi ngành nghề của người ta đều có thể chơi đến giỏi nhất. Một đám fan hâm mộ theo đuổi đến tâm vô cùng mệt. Góc truyện audio.com, mỏi, idol quá ưu tú thì làm sao bây giờ? Vì idol, bọn họ cũng phải nỗ lực học tập, bằng không thì sẽ không xứng với idol ưu tú như vậy. Sơ Tranh ở trên festival anime, gặp Tống Thanh đang chấp hành nhiệm vụ. Tống Thanh chủ động nói về Lý Tiểu Ngư. Sau khi bị bắt, Lý Tiểu Ngư bị nhốt một thời gian, nhưng cô ta câu dẫn thành viên của liên minh trông coi, chạy ra ngoài, sau đó bọn họ vẫn không có tin tức. Mãi đến cách đây không lâu, khi Tống Thanh đuổi bắt yêu, phát hiện Lý Tiểu Ngư. Tứ chi Lý Tiểu Ngư đều bị người phế đi, sinh sống trong một căn phòng không đủ 10 mét vuông, cuộc sống thê thảm. Tống Thanh có chút thổn thức, đương nhiên hắn cũng không đồng tình, những chuyện Lý Tiểu Ngư từng làm khi tranh cử phó chủ tịch lúc trước, hắn còn thấy rõ mồn một trước mắt. Sơ Tranh tiểu thư, vị này, tầm ẩn tiên sinh còn chưa chơi chán sao? Tống Thanh nhìn về phía người đàn ông trên đài. Không đúng yêu, mỗi lần ở trên mạng không có chút phòng bị nào soát đến vị đại yêu này, thật sự rất khảo nghiệm trái tim của bọn họ. May mắn vị đại yêu này, thật sự không làm ra chuyện gì. Không biết, thẻ người tốt vui là tốt rồi. Tống Thanh thở dài, phía dưới tiếng hoan hô bạo phát bao phủ tiếng thở dài tang thương của Tống Thanh. Tầm ẩn đổi về quần áo của mình, lúc đi ra, bị mấy fan hâm mộ ngăn chặn yêu cầu chụp ảnh chung. Nam nhân cười đến có chút ác ý, không để ý đến cảm thụ của fan hâm mộ chút nào. Không được tiểu yêu nhà ta sẽ ghen, đám fan hâm mộ thất vọng không thôi. Dĩ nhiên đối với yêu mà nói, bọn họ đặc dị độc hành, căn bản không quan tâm có fan hâm mộ hay không. Tầm ẩn đại đại tiểu yêu nhà anh là ai vậy? Có fan hâm mộ đánh bạo hỏi, Tầm Ẩn không chỉ một lần ở trường hợp công khai, nói hắn có đối tượng. Nhưng đám fan hâm mộ tìm nửa ngày, vẫn không đào ra được tiểu yêu này rốt cuộc là yêu tinh phương nào. Không thể nói, câu trả lời này nằm trong dự liệu. Đại đại, vậy có thể ký tên không? Việc này Tầm Ẩn ngược lại có thể thỏa mãn bọn họ, sau khi ký tên cho bọn họ xong, fan hâm mộ bị nhân viên bảo vệ đằng sau phát hiện mời bọn họ ra ngoài. Em không thể gặp người như thế à? Tầm Ẩn quay người thấy Sơ Tranh đứng ở chỗ rẽ, ánh mắt lạnh buốt vô cùng bất thiện nhìn hắn. Tầm Ẩn, cô đứng phía sau từ lúc nào? Tầm Ẩn tiến lên kéo tay Sơ Tranh, nhanh chóng nói. Anh nghe nói fan trong giới này có một số người rất cực đoan, anh sợ bọn họ tổn thương em. Bọn họ có thể tổn thương em, vật nhỏ xem cô là cái gì, yếu ớt như vậy sao? Tiểu yêu đương nhiên lợi hại, nhưng trong lòng anh tiểu yêu phải được bảo vệ. Tầm Ẩn nói đến nghiêm túc, hắn mới không muốn tiểu yêu bại lộ trước mắt người khác đâu. Tiểu yêu đương nhiên phải giấu đi để mình từ từ thưởng thức. Anh chính là cảm thấy em không thể gặp người, Sơ Tranh cố chấp nói. Vật nhỏ mỗi lần đều lén lút, rốt cuộc cô có chỗ nào không thể gặp người chứ? Vấn đề này bị Tầm Ẩn lừa gạt qua, nhưng mà ban đêm, Sơ Tranh lại nhấc lên. Tầm Ẩn lần nữa lừa gạt qua, ai biết Sơ Tranh ngủ một giấc dậy còn chưa quên. Tầm Ẩn nằm trên giường, ngày mai anh công khai là được đúng không? Lúc này Sơ Tranh mới hài lòng, người của mình chính là muốn tuyên bố chủ quyền, lén lút là làm sao? Tầm Ẩn công khai tiểu yêu mình che giấu, trong nháy mắt nhấc lên ngàn cơn sóng. Trước, gocchuyenaudio.com. Hết đám fan hâm mộ đào ra một cái từ mấu chốt phá sản. Bối cảnh cụ thể không biết, chỉ biết cô đặc biệt có tiền. Chồng thật sự có đối tượng, oa oa oa, muốn chết. Thần tiên tiểu ca ca và vị tiểu tỷ tỷ này rất xứng đôi, chúc phúc. Đóng ngoặc vuông, đây mẹ nó là CP nhan sắc thần tiên gì, fan fan. Đóng ngoặc vuông, nghe nói phía sau Tầm Ẩn có người nâng đỡ, hẳn là cô ấy. Dáng dấp đẹp còn có tài hoa, nếu như ta có tiền ta cũng muốn nâng. Các huynh đệ tỉ muội hợp tác không? Đóng ngoặc vuông, tiểu thị thì còn thiếu người làm ấm giường không, ta muốn ghi danh. Đóng ngoặc vuông, xong, ta thất tình, lại là một ngày hai lần, muốn leo sân thượng. Đóng ngoặc vuông, tin tức trên mạng huyên náo nhốn nháo. Lúc này Sơ Tranh có chút thấp thỏm, cô đứng sau ghế sofa, nhìn Tầm Ẩn xem tivi. Trong tivi đang phát phóng sự về ngành hàng không? Tầm Ẩn đã xem cái này tận mấy ngày, căn cứ theo lệ cũ lúc trước, chẳng mấy chốc hắn sẽ đưa ra yêu cầu. Nếu hắn muốn cái hỏa tiễn, Sơ Tranh cảm thấy mình còn có thể nghĩ chút biện pháp đi trộm một cái về cho hắn. Nhưng nếu hắn muốn lên trời gì đó, Sơ Tranh cảm thấy mẹ nó chuyện này quá khó xử cho cô. Tiểu yêu, Sơ Tranh lập tức lách mình trở về phòng, thừa dịp Tầm Ẩn chưa vào, nhảy cửa sổ chạy. Chờ hắn tỉnh táo một chút, qua mấy ngày hắn liền cảm thấy hứng thú với những thứ khác thôi. Vị diện thứ 20 hoàn tất, cách chương.